Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến vài phút, Lý Thượng Bình đi ra với vẻ mặt lo lắng. La Thành đặt bát xuống, đứng dậy hỏi, có chuyện gì vậy gì? Lý Thượng Bình nhăn nhó, vào bếp dậm chân lo lắng. Đều tại thằng nhóc Lợi Xuyên chết tiệt, chắc là nó không cột kỹ con cừu. Trong chuồng thiếu mất một con cái, sắp đẻ rồi. Lương Vận nghe vậy, hóa ra là lạc mất con cừu. Dì à, dì bình tĩnh đã. Đã kiểm tra kỹ trong chuồng chưa? Lý Thượng Bình lo lắng nói. Đúng rồi, trong chuồng chỉ còn lại mấy con. Bình thường đều do nhà bác Trương bên cạnh trông hộ. Lần này là vì Lợi Xuyên về nên giao cho nó 2 ngày. La Thành xoa xoa gáy, nói, đừng lo gì, để cháu đi xem chuồng cừu một cái. Lý Thượng Bình ngại ngùng khi phiền La Thành, nói, không sao đâu Tiểu La, lát nữa Lợi Xuyên về rồi bảo nó đi tìm, bọn con ăn xong rồi đi nhanh. La Thành muốn nói không sao, nhưng chuyện này còn phải hỏi ý kiến của Lương Vận, anh không thể tự quyết. Lương Vận không quan tâm lắm, nghiêng đầu nhìn La Thành, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Dì à, bọn con đi du lịch, không vội đi đâu, nếu không tìm được thì để La Thành đi xem thử đã. Lý Thượng Bình rõ ràng rất lo lắng, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến hành trình của hai người. La Thành hiểu ý bà, nói, để cháu đi tìm xem. Lợi Xuyên vào thành phố lấy hàng, dù sao thì cũng phải chiều mới về. Nghe anh nói vậy, Lý Thượng Bình không còn kiên trì nữa, liên tục gật đầu đồng ý. Chuồng cừu không lớn, tường được xây bằng đất, mái lợp bằng cành cây khô và đất ẩm. Mấy con cừu nằm rạp ở góc trong. Lý Thượng Bình nói, Tiểu La, con cừu bị lạc kia, hôm trước cháu cũng đã nhìn thấy rồi. La Thành suy nghĩ một lúc, nói, là con sắp sinh đúng không ạ? Đúng rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Được rồi, La Thành gật đầu, cháu đi tìm xem. Hai người vào nhà đi. Ba người trở lại cửa nhà. La Thành thấy Lương Vận muốn đi theo, quay đầu nói với cô, em đừng đi, ngoài trời lạnh. Lương Vận không muốn, nói, một mình anh có tìm được không? Không sao, chỗ này tôi quen rồi. Em vào nhà đi, con đường này gần như là đường núi cộng thêm đường đất lầy lội. Có những nơi xe không vào được, chỉ có thể đi bộ tìm kiếm. Lương Vận do dự vài giây, không muốn làm mất thời gian, đành phải đồng ý. Lý Thượng Bình nói, cháu à, cháu vào nhà đi, để dì chỉ cho Tiểu La vài hướng mà bình thường nhà chúng ta thả cừu. Lương Vận nói với La Thành, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi. La Thành quay người lại, cười, đó là câu anh đã nói với cô đêm qua. Dù câu nói này không có nhiều ý nghĩa thực tế nhưng khi nói ra, cảm giác lại khác. Lương Vận trở về phòng, không biết nên làm gì. Bỗng nhớ ra tối qua còn chưa trả lời tin nhắn. Cô cúi người rút sạc, ngồi trên ghế xem từng tin nhắn một. Rất nhiều người, có đồng nghiệp trong nhóm của cô cũng có người từ các phòng ban khác. Tuần sau, công ty sẽ họp, hầu như ai cũng biết cô sẽ bị điều động. Những người với vẻ quan tâm nhưng thực chất là mỉa mai. Lương Vận một tin nhắn cũng không trả lời. Cô chợt nhớ đến một câu nói rất thực tế. Tường đổ thì ai cũng muốn đẩy. Lương Vận mở tin nhắn của Tôn Hiểu. Trả lời, không sao, tớ biết rồi. Cao Dĩ Trạch đã gọi điện cho tớ nói chuyện này rồi. Chưa kịp nhận được hồi âm, đã nghe thấy tiếng gõ cửa bằng gỗ. Lý Thượng Bình cười xin lỗi. Cháu à, lập phiền cháu rồi. Lương Vận mở cửa rộng hơn một chút, để bà vào nói chuyện. Không sao đâu gì, cháu cũng đang rảnh mà. Sao thế à? Vậy là tốt rồi. Lý Thượng Bình vỗ tay, cười nói, dì đang nấu trà sữa, cháu có muốn qua xem không? Lương Vận ngập ngừng một chút, không ngờ Lý Thượng Bình lại tìm cô vì chuyện này. Dạ được ạ. Thì lường cháu đã uống khá nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ tìm hiểu cách làm. Lý Thượng Bình cười híp mắt, vẻ mặt hiền từ, vội vàng nói, Vậy thì tốt, để dì múc trà ra đã. Lương Vận cũng không ngại. Dù sao La Thành cũng không có ở đây. Cô chỉ có thể rảnh rỗi. Không bằng cùng bà trò chuyện để giết thời gian. Cái này là gì vậy à? Đây chính là trà sữa mà dì vừa nói với cháu đấy. Lý Thượng Bình cười nói. Mới bắt đầu thôi. Đây là bước đầu tiên. Ánh mắt của Lương Vận bị chiếc nồi sắt thu hút. Lý Thượng Bình nói. Cháu ngồi xuống đi. Bình thường không có ai nói chuyện với dì. Có cháu đến đây cũng vui hơn. Lương Vận cảm thấy người già càng lớn tuổi càng sợ cô đơn. Cười nói, Lợi Xuyên và La Thành cũng có thể bầu bạn với dì mà. Đừng nhắc đến, Lợi Xuyên thì nóng nảy. Lý Thượng Bình tỏ vẻ khó chịu, rồi lại nói, còn Tiểu La thì được nhưng cũng bận rộn lắm. Không thể lúc nào cũng rảnh rỗi được. Huống hồ đàn ông nói chuyện làm sao bằng con gái nói hay. Lương Vận theo lời Lý Thượng Bình mà nghĩ về La Thành. Người này bình thường có thể nói những lời hay ho gì. Suy nghĩ gần một phút mà vẫn không hình dung ra được cảnh tượng đó. Ha ha, có phải cháu cảm thấy Tiểu La ít nói không? Lý Thượng Bình lắc đầu, nghiêm túc nói, nhưng đừng nhìn Tiểu La lúc nào cũng mặt lạnh. Thằng bé ấy rất tỉ mỉ. Lương Vận bật cười, thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Lý Thượng Bình sợ cô không tin. Không giấu giếm gì mà nói. Trước khi đi, Tiểu La sợ cháu ở nhà một mình buồn chán. Bảo dì dạy cháu làm phô mai. Lương Vận ngạc nhiên. Anh ấy bảo dì dạy cháu. Đúng vậy, thằng bé sợ cháu ở nhà một mình buồn chán. Dì nghĩ đi nghĩ lại. Cũng không chuẩn bị gì trước. Làm cũng không kịp. Dì đang nấu trà sữa nên mới hỏi cháu có muốn xem không. Lương Vận nhìn chằm chằm vào chiếc thìa khuấy, khẽ mỉm cười, Tiểu La rất quan tâm đến cháu đấy. Lý Thượng Bình vừa khuấy vừa nói, Lợi Xuyên nói với dì, cháu là khách du lịch mà nó tình cờ gặp, nhưng ngay từ lúc hai cháu đến, dì đã cảm thấy không ổn rồi, luôn cảm thấy Tiểu La đối xử với cháu khác biệt. Bao nhiêu năm nay dì chưa từng thấy nó dẫn cô gái nào về đây cả. Lương Vận bị Lý Thượng Bình nói trúng tim đen. Không ngờ bà lại quan tâm đến chuyện này. Anh ấy chăm sóc cháu rất chu đáo trên đường đi. Lý Thượng Bình nói, nhìn nó trông có vẻ thờ ơ với mọi chuyện nhưng thực ra rất nhiệt tình. Lợi Xuyên chính là do thằng bé ấy nhặt được trong tuyết mà đưa về. Lương Vận gật đầu nhẹ. Cô tạm thời không quan tâm đến những điều khác, chỉ nghĩ đến một điều. Liền hỏi, dì ơi, hai người quen nhau từ bao giờ vậy à? Lý Thượng Bình múc hết trà lá ra. Dừng lại một chút rồi nói, đã hơn 5 năm rồi. Đúng rồi, tính ra là 5 năm, lúc nó đưa Lợi Xuyên về, chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Lương Vận tính nhẩm trong lòng, 5 năm. Tức là La Thành đã đến đây 5 năm rồi. Lý Thượng Bình thở dài. Có vẻ như đang nhớ lại điều gì đó. Nói với vẻ tiếc nuối. Nhưng mà Tiểu La này. Số phận thật bất hạnh. Số phận bất hạnh. Lương Vận nhíu mày. Dì ơi. Sao lại nói vậy? Lý Thượng Bình thấy Lương Vận không phải người ngoài nên cũng không giấu giếm. Nói. Lợi Xuyên có nhắc đến. Nói rằng bố mẹ và em gái của Tiểu La đều mất rồi. Lúc đó cả nhà họ đến đây du lịch. Không may gặp tai nạn. Tim Lương Vận thót lại một nhịp. Chuyện đó xảy ra khi nào à? Cũng khoảng 5 năm rồi. Lương Vận lại hỏi. Dì ơi, vậy trước đó anh ấy ở đâu? Lý Thượng Bình suy nghĩ một lúc rồi nói. Hình như là ở Sơn Đông, Tế Nam hay Thanh Đảo gì đó. Thôi. Dì già rồi, trí nhớ không tốt lắm. Lương Vận mỉm cười gượng gạo. Không nói gì, Lý Thượng Bình bắt đầu đổ sữa vào nồi. Thuận miệng hỏi, cháu à, sao cháu lại hỏi những chuyện này? Lương Vận ánh mắt lóe lên. Thành thật nói, trước đây cháu đã từng gặp anh ấy. Rất lâu rồi, Lý Thượng Bình quay người lại. Nhìn người ngồi trên ghế. Khóe miệng khẽ cười, ôi chao. Vậy là hai cháu đã quen biết từ trước rồi. Cũng không tính là quen biết. Chỉ là gặp mặt thôi. Lương Vận cười khẽ, thầm nghĩ, nhưng mà, chắc anh ấy không nhớ ra cháu đâu. Ha ha, vậy cháu cứ nói thử xem. Nói không chừng nó nhớ lại đấy. Lý Thượng Bình đổ hết bọt sữa vào nồi, bắt đầu khuấy đều. Lương Vận tâm trạng rối bời, lẩm bẩm, dạ được, có cơ hội cháu sẽ nói với anh ấy. Bên ngoài trời càng lúc càng tối, mây đen kéo đến, gió thổi mạnh, hai người ngồi bên bàn nhỏ, hơi ấm từ bát trà tỏa ra. Lý Thượng Bình đang lo lắng cho con cừu bị lạc, còn Lương Vận thì đang nghĩ về người đàn ông đầy bí ẩn kia. Dì ơi, Lương Vận hỏi, dì biết rõ về vụ tai nạn đó không? Lý Thượng Bình lắc đầu, không rõ lắm. Chỉ biết là lúc đó có rất nhiều người thiệt mạng, gia đình Tiểu La cũng không may mắn nằm trong số đó. Chỉ có gia đình của anh ấy trên xe thôi sao? Lương Vận nghi ngờ, không chỉ có vậy, còn có vài người khác nữa. Lúc đó vụ tai nạn này gây xôn xao lắm, nhưng mà không phải xảy ra ở đây nên bọn gì cũng không để ý nhiều. Lương Vận thử thăm dò, vậy Lợi Xuyên chắc biết nhiều hơn gì nhỉ? Hai anh em họ rất thân thiết, có gì cũng nói hết với nhau. Nhưng dì hỏi nó lại bảo dì đừng lo lắng. Lâu dần dì cũng không hỏi nữa. Lương Vận cúi đầu, lòng tràn đầy nghi hoặc. Lý Thượng Bình nhìn qua cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Tiểu La này, thật sự là một đứa trẻ đáng thương. Lương Vận ngẩng đầu lên, mỉm cười, anh ấy rất tốt. Lý Thượng Bình gật đầu, cười tươi rói, đúng vậy, cháu trai nhà dì rất tốt, nếu hai cháu có ý với nhau thì phải cố gắng nắm bắt cơ hội nhé. Lương Vận gương mặt ửng hồng, cô khẽ mỉm cười, cách chương.